Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 265, Anh Hùng. Chúng ta bây giờ an bình, là rất nhiều nguyên khí giả cùng bộ đội nhân viên hy sinh đổi lấy. Chúng ta dưới chân này mảnh lục địa, chôn giấu bọn hắn thi cốt. 5.000 năm Hoa Hạ bắt nguồn từ xa xưa. Xưa nay không thiếu khuyết anh hùng, vô luận là những cái kia mọi người đều biết, vẫn là những cái kia không có tiếng tăm gì, là bọn hắn cho chúng ta hy vọng. Hải Dương mối nguy vẫn đang kéo dài, chúng ta muốn làm chính là liền là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Cho dù mối nguy giăng đầy, thế nhưng chúng ta có vô số anh hùng, cho dù tại nhất lúc tuyệt vọng, cũng chỉ có lấy quang minh dẫn lĩnh chúng ta tiến lên. Vô luận lúc nào, nhân loại bước chân tiến tới sẽ không dừng lại. Bất kỳ gian nan khốn khổ đều khó mà triệt tiêu ý chí của chúng ta. Bởi vì chúng ta trong cơ thể có không ngừng vươn lên tinh thần. Chấm ngoặc kép, từng đạo lời nói tại mỗi người trong tay vang lên. Từng vị tại phía trước chiến đấu thân ảnh. Từng vị vì thủ hộ Hoa Hạ mà hy sinh những anh hùng. Bọn hắn chiến đấu xuất hiện ở mỗi người trong đầu quanh quẩn. Tử vong những anh hùng nhỏ nhất mới chỉ có 15 tuổi. Hoa Hạ không thiếu hụt anh hùng. Mỗi khi nguy nan thời điểm luôn có rất nhiều anh hùng xuất hiện. Đây là dấu ở mỗi một người Hoa Hạ trên người long hồn truyền thừa. Dòng giã 3 giờ diễn thuyết. Không có người thiếu kiên nhẫn. Trên mặt mỗi người đều có trang nghiêm chi sắc, nghiêm túc nghe, coi như tại trong video thấy Hải Dương cự thú. Trong lòng mỗi người e ngại tựa hồ đều biến mất. Diễn thuyết kết thúc, Chu Hạo một nhà rõ ràng trầm mặc rất nhiều. Tiểu Hạo, Chu Gia Đống, Vương Lan nhìn xem con của mình, trong mắt có vẻ lo lắng. Chu Hạo vẫn đứng tại tuyến đầu. Trong video liền xem như thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều tử vong nhiều vị. Làm vì cha mẹ, trong lòng kỳ thật đều là tự tư. Không hy vọng con của mình mạo hiểm. Phảng phất biết phụ mẫu suy nghĩ. Chu Hạo bình tĩnh nói. Cha mẹ, trong video nói rất đúng. Hoa Hạ cần anh hùng. Cần người có năng lực đứng ra. Nếu như ta thật sự có tử vong ngày đó. Các ngươi không muốn vượt qua giới hạn bi thương. Nói cái gì đó, Tiểu Hạo, thực lực của ngươi mạnh như vậy, nhất định có thể đánh giết hết thảy Hải Dương cự thú. Vương Lan vội vàng nói, đúng vậy a, ca, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Ta rất nhiều đồng học đều hâm mộ ta có một cái ca ca lợi hại như vậy đâu. Hải Dương cự thú cuối cùng nhất định sẽ bị ca toàn bộ các ngươi diệt đi. Chu Nguyệt cũng đang nói rằng, Tiểu Hạo, Chu Gia Đống vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng mình. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình, nhìn xem bọn hắn ánh mắt kiên định, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Trên TV còn có xuất hiện ở hiện ra. Bên ngoài từng đạo hiện đại hóa thành thị tiếng vang truyền đến. Dù như thế nào, mảnh đất này ta nhất định sẽ thủ hộ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Gai trong thành phố một chỗ khu vực bên trong. Một vị nữ hài yên lặng đứng vững. Tựa hồ đang đợi cái gì? Xoạt, trên bầu trời một bóng người cấp tốc bay tới. Sau đó rơi xuống trước mặt của nàng. Chu Hạo. Nữ hài xem lấy thanh niên trước mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Đồng Giao, ta không phải nhường ngươi trong nhà chờ đợi, chờ ta đến thời điểm ngươi trở ra sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nói, có thể là ta nghĩ càng sớm hơn nhìn thấy ngươi. Đồng Giao vươn hai cánh tay của mình, sau đó mỉm cười nhìn Chu Hạo. Chu Hạo cười cười, cũng là vươn hai tay. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Đồng Giao thấp giọng nói. Ta cũng thế. Chu Hạo nói khẽ. Hải Dương cự thú mối nguy. Chu Hạo một mực tại bên ngoài không ngừng chiến đấu. Chưa từng gặp qua gia đình. cũng chưa từng gặp qua Đồng Dao. Chu Hạo, chúng ta kết hôn đi. Ôm thật chặt Chu Hạo, Đồng Dao bỗng nhiên nói, kết hôn, ngoặc kép. Chu Hạo sững sờ, nhìn xem Đồng Dao, mấy tháng này đến nay, trong lòng của ta một mực tại lo âu, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta không muốn chờ. Đồng Dao chân thành nói. Chu Hạo xem lấy cô bé trước mắt, Hải Dương mối nguy vô số, hắn cũng là chiến đấu tại tuyến đầu, Chu Hạo cũng không biết mình lúc nào có thể tử vong. Cho nên căn bản không có nói ra cái gì kết hôn. Đây là đối Đồng Dao phụ trách. Ta không tiếp thụ thỉnh cầu của ngươi. Nhìn trước mắt trong mắt tràn đầy mong đợi nữ hài, Chu Hạo lắc đầu nói. Đồng Dao khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm chi sắc. Ta là nam sinh, làm sao có thể nhường ngươi trước đưa ra kết hôn. Muốn nói cũng là ta nói. Chu Hạo cười nói. Đồng Dao trong mắt ảm đạm chi sắc trong nháy mắt biến mất, xuất hiện một đảo vô cùng hào quang sáng tỏ. Ta hiện tại không có cái gì mua, cũng không có chuẩn bị. Ngươi nghĩ muốn gả cho ta cần chờ một đoạn thời gian nha. Chu Hạo cười nói. Hừ, ta cũng không gấp. Đồng Dao khẽ hừ một tiếng nói. To gan nói ra lời ấy. Trên mặt nàng cũng hơi hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng, hai người tại trên đường phố liền đơn giản như vậy đi. Như là đơn giản nhất tình lữ, mới nhất biến dị động vật lông dài thịt thỏ chất, 50 nguyên nhất cân, tươi mới rau cải trắng, ngũ nguyên một cân, chờ đi vào một chỗ khu vực thời điểm, mơ hồ có lấy rất nhiều nói tiếng âm truyền đến, nơi này vây quanh lít nhà lít nhít nhân viên, tựa hồ đối với này chút chất thịt, rau quả vô cùng ý động, linh khí thức tỉnh đến nay. Đối với người bình thường ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ liền là vấn đề thức ăn. Hàng loạt thịt tại trên thị trường biến mất, rau quả chờ cũng càng ngày càng ít, thậm chí thông khương toán chờ gia vị vật dụng cũng không ngừng giảm bớt. Nơi này là gai thành phố một chỗ chợ bán thức ăn. Bình thường đồ ăn chủng loại vô cùng thưa thớt, hiện tại số lượng lại lập tức tăng nhiều. Người nơi này làm sao xuất hiện nhiều như vậy biến dị động vật thịt? Không phải là giả chứ? Ngoặc kép, trong đó có một người nói, hiện tại quốc gia đối đồ ăn quản khống như thế nghiêm ngặt, ta làm sao có thể làm giả? Ngoặc kép, một cái tiểu thương bất mãn nói, này chút rau quả đều là ta theo quốc gia chúng ta một chỗ lương thực căn cứ phê gửi tới, còn có tương ứng giấy chứng nhận, tuyệt đối không độc vô hại, mà lại đây đều là linh khí thức tỉnh đến nay biến dị, ăn đối thân thể có chỗ tốt. Ta còn mua một chút hạt giống, chuẩn bị chính mình gieo trồng một chút. Còn có này lông dài thỏ, là biến dị thỏ loại một loại, đã xác định có thể ăn, có chuyên môn khu vực tại nuôi trồng, liền giống như trước gà vịt, các ngươi có thể tìm người hỏi thăm một chút. Tiểu thương lấy ra giấy chứng nhận, mấy người nhìn một chút, xác nhận tin tức chuẩn xác, cho ta tới 3 cân. Một người nói thẳng, ngượng ngùng, mỗi người hạn mua 1 cân. Tiểu thương nói, làm sao còn hạn mua a? Ngoặc kép, có người bất mãn, nơi xa, Chu Hạo cùng Đồng Dao nhìn xem tình cảnh nơi này. Hiện tại đã bắt đầu bán những động vật này thịt cùng rau quả sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem nơi này. Hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào Huyền Dương Sơn Mạch dưới một chỗ lương thực căn cứ vẫn là tại hơn một năm trước kia. Lúc trước rất nhiều rau quả đều tại bồi dưỡng, giai đoạn thí nghiệm, hiện tại hơn một năm đi qua. Hải Dương cự thú mối nguy kết thúc, này chút cũng bắt đầu ở trên thị trường lưu thông, mà lại xem bộ dáng là hàng loạt xuất hiện. Rõ ràng đã bồi dưỡng tốt, mà lại tạo thành tốt đẹp gieo trồng, nuôi trồng hệ thống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.